Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Nửa đời một mộng của tác giả Uyển Nguyệt. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong lòng tôi, nếu nói là hận cũng không phải là hận, mà là tôi vừa muốn oán trách anh, vừa muốn ghét anh, nhưng vừa thấy có lỗi với anh. Tình yêu này để lại một nỗi day dứt không nguôi trong lòng tôi. Điều đó đã khiến tôi phải suy nghĩ cả đêm, không tài nào chợp mắt nổi. Đến tận sáng tôi mới có thể thiêu thiêu được một chút. Nhưng lúc này điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Tôi mắt nhắm mắt mở, ấn nút nghe. Alo, bên kia giọng cái Huyền nhẹ nhẹ vang lên. Nghe giọng là biết mày chưa ngủ dậy rồi. Dậy đi, tao qua đưa mày đi ăn sáng. Nghĩ đến chuyện tối qua nó cùng bác Vũ nói chuyện mập mờ, mà bây giờ tôi không còn cảm thấy thoải mái với nó như trước nữa. Điều cấm kỵ nhất là yêu lại chồng cũ của bạn thân, và còn đau hơn nữa khi nó giấu tôi chuyện nó gặp lại bác Vũ. Nhưng dù là vậy thì tôi cũng chỉ có một người bạn là nó. Tôi không thể vì chuyện này mà chấm dứt mối quan hệ với nó. Tôi giả ngốc như không biết chuyện gì, sau đó vẫn vui vẻ cùng nó đi ăn sáng. Chúng tôi đến một quán phở nổi tiếng, cùng nhau ăn phở, rồi sau đó đi uống cà phê. Lần này gặp lại cái Huyền, tôi có cảm giác nó không còn là nó của trước kia nữa. Không còn là đứa vô tư nói cười nữa. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy nhói. Mới không gặp hơn một năm thôi, mà cảm tưởng như xa cách, gượng gạo khi gặp lại nhau. Ngoáy ly cà phê trên bàn, tôi khẽ nói. Chúc mừng mày đã ra mắt thành công hãng rượu mới. Tao không ngờ đấy. Mới một năm không gặp thôi, mà mày làm được nhiều thứ giỏi hơn tao nghĩ. Cái Huyền bật cười. Tao ấy hả? Còn lâu mới theo được mày, nhưng tao cũng đang cố gắng cho bằng bạn bằng bè đây. Tôi trầm ngâm một chút, sau đó thở dài bảo. Tao chỉ ước được như mày, không có áp lực, không có ép buộc, là chính mình. Thôi nào, nhà ai chẳng có áp lực, nhà mày còn có anh trai gánh vác cùng, còn nhà tao chỉ có mình tao. Tao từ giờ phải cố gắng rất rất nhiều. Tôi nửa đùa nửa thật nói. Vậy thì lấy chồng đi, sẽ có người cùng gánh vác. Ánh mắt cái Huyền bỗng lóe sáng, giọng nói kể chuyện cũng thật hạnh phúc. Thật ra đã có một người khiến tao thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Tôi giả vờ hỏi, người đó là ai? Cái Huyền xua xua tay. Bí mật, đợi sau này có cơ hội thích hợp, tao sẽ nói cho mày biết. Bây giờ tao chỉ có thể nói cho mày biết. Anh ấy là nhà nghiên cứu và là chuyên gia trong lĩnh vực đồ uống lên men, đặc biệt là rượu vang. Anh ấy quả thật là một người tài giỏi. Tao tin rằng sau này anh ấy sẽ làm nên nghiệp lớn. Trong đáy mắt của cái Huyền hiện rõ vẻ tự hào khi kể về người đó. Và đương nhiên tôi biết người nó đang kể là ai. Có chút chua xót dâng lên trong lòng, nhưng tôi phải ghìm lại. Tôi cười mà như khóc. Chúc mừng mày, người đó quá phù hợp với mày rồi còn gì. Ừ, có anh ấy ở bên, tao cảm giác mọi gánh nặng được san sẻ. À mà hôm qua ở bữa tiệc, tao đi tìm mày, nhưng nghe cậu tao nói mày mệt nên về trước à? Ừ, có lẽ do bay từ Nha Trang về gấp nên thấy mệt. Mày với cậu tao thân nhau như thế, hiểu nhau như thế, không định tiến tới với nhau à? Tôi lắc đầu rồi khẽ cười. Tao với cậu mày thật sự có nhiều nét tương đồng và đặc biệt rất hợp nhau. Nhưng mà dù vậy thì tao với Chu Việt chỉ có thể là bạn bè. Cậu tao cũng có nỗi đau trong lòng, mày cũng vậy. Tao nghĩ hai người sẽ đến bên nhau để chữa lành vết thương cho nhau chứ. Nỗi đau của cậu mày và của tao sẽ mãi mãi không lành được. Chu Việt từng kể cho tôi nghe, anh ấy đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng vì hiểu nhầm mà đã khiến hai người rời xa nhau. Đó là lý do qua ngần ấy năm anh ấy không quen ai. Qua ngần ấy năm anh ấy vẫn còn độc thân, cho dù bên cạnh anh không thiếu những bóng hồng. Câu chuyện anh ấy bị yếu sinh lý chỉ là câu chuyện hài của hai người bạn tôi mà thôi, chứ thật ra là không phải vậy. Trước câu nói của tôi, cái Huyền bần thần mất mấy giây. Câu nói ấy chắc chắn tôi đã làm nó phải suy nghĩ. Giữa người nó yêu và bạn thân, nó cũng thật quá khó xử rồi, và cả tôi cũng vậy. Tôi cũng chưa thể mường tượng ra một ngày nào đó phải đối diện với nó cùng Bắc Vũ tay trong tay đi bên nhau. Điều ấy sẽ khiến nỗi đau của tôi nhân lên gấp hai. Thật sự rất đau. Không gian đột nhiên trở nên im lặng và có chút gượng gạo. Mãi một lúc sau cái Huyền mới lên tiếng, cắt đứt không khí ngột ngạt này, nó bảo. Tối qua khi bữa tiệc vừa kết thúc, anh Dương liền đến gặp bố tao để nói chuyện hợp tác. Nhưng anh ấy muốn độc quyền loại rượu thượng hạng nhất của công ty tao. Anh mày quả thật rất biết nhìn xa trông rộng, lại còn rất am hiểu về rượu vang. Đúng là tổng giám đốc chuỗi nhà hàng rượu vang số 1 có khác, vẫn có trình độ hơn người. Vậy ý bố mày sao? Được chuỗi nhà hàng nổi tiếng ngỏ ý hợp tác, đương nhiên bố tao khó có thể bỏ qua được rồi. Nhưng bố tao vẫn còn muốn suy nghĩ, chắc còn phải bàn qua bàn lại nhiều lần nữa. Ngừng một chút, khóe môi cái Huyền nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Mày không biết để cho ra loại rượu vang hảo hạng này, anh ấy phải mất gần 10 năm tâm huyết để nghiên cứu ra. Loại rượu vang này có màu rất đặc biệt, là màu vàng rơm nhạt, pha ánh sáng xanh lục, đặc trưng với hương thơm của chanh, cam, quýt, gừng và hương mật ong, tạo nên cảm giác cân bằng, chua nhưng không gắt, thanh lịch và êm dịu, mang dư vị kéo dài, tạo cho người uống một cảm giác khó quên. Tiếc là ngày hôm qua mày về sớm, nên không được thưởng thức loại rượu vang hảo hạng đó. Loại rượu đó được mang ra cuối cùng bữa tiệc. Tôi cũng trưng ra biểu cảm luyến tiếc. Ừ, thật tiếc, nhưng mong là hai nhà hợp tác để tao có thể thử loại rượu đó. Thật mong chờ mà. Dù có hợp tác hay không, thì tao vẫn sẽ tặng mày một chai, yên tâm. Anh Dương mày bảo loại rượu vang hảo hạng nhà tao, từ mùi vị đến màu sắc, rất giống với loại Inside của New Zealand. Nhưng giá lại thấp hơn rất nhiều, nên anh Dương rất kỳ vọng vào lần hợp tác này. Mong là hai nhà được hợp tác. Cuộc nói chuyện của tôi và cái Huyền không còn là những câu chuyện phiếm vui vẻ như trước nữa rồi, mà thay vào đó toàn là câu chuyện làm ăn. Đàn ông đối với nó trước giờ chỉ toàn là chơi đùa. Nó chưa bao giờ nghiêm túc với một ai cả. Nhưng lần này thì khác rồi. Từ ánh mắt đến giọng nói của nó khi nhắc đến người ấy đều để lộ ra cho người ta biết nó đã thích người đàn ông ấy cỡ nào. Cổ họng tôi bất giác nghẹn đắng, không biết do cà phê đắng hay do tâm tình tôi không được tốt nữa. Cuộc nói chuyện lại một lần nữa chìm trong im lặng. Chưa khi nào chúng tôi trở nên xa cách thế này. Thà rằng tôi không biết sự thật thì đã không đau lòng đến thế. Cuối cùng không còn chuyện gì, chúng tôi đành gượng gạo ra về. Trên đường đi chúng tôi cũng chìm vào im lặng. Sau lần này chắc tự bản thân tôi và cái Huyền đều hiểu. Tình cảm của chúng tôi đã không còn như trước nữa rồi. Và sau lần này chắc chắn chúng tôi cũng khó ngồi chung cùng nhau được nữa. Về đến nhà tôi chuẩn bị ít đồ để bay vào Nha Trang. Nhưng bố tôi đã gọi tôi vào phòng làm việc của ông ấy. Ông ấy nói cho tôi nghe về dự định hợp tác giữa nhà tôi và nhà cái Huyền. Mối làm ăn ngon như thế, đương nhiên tôi không có ý kiến gì rồi. Thế nhưng đến cuối câu chuyện, bố tôi đột nhiên nhắc đến Bắc Vũ. Sáng vẻ của ông bỗng trầm xuống. Câu nói của ông giống như đang thăm dò tôi. Nghe nói thằng Vũ vẫn đang nghiên cứu và sản xuất rượu. Rượu của nó thường hay bán cho các nhà hàng nhỏ ở Ninh Thuận. Không biết là con có biết không? Gương mặt tôi không có chút cảm xúc nào. Tôi nhàn nhạt trả lời. Lâu rồi con không ở Ninh Thuận nên con không biết ạ. Với lại con và anh ấy đã chấm dứt từ lâu. Chúng con không còn mối quan hệ nào hết. Xin bố từ nay đừng hỏi về anh ấy trước mặt con. Con không biết gì đâu ạ. Thôi được rồi, con đi đi cho kịp chuyến bay. Chuyện này ta sẽ tự lo liệu. Tôi không biết bố tôi định làm gì, nhưng tôi vẫn cố nói thêm. Làm người thì nên để cho người ta một con đường lui. Con không muốn nhìn thấy bố làm điều gì sai trái, tổn hại đến người khác nữa. Nói rồi tôi liền rời khỏi phòng. Sau đó chú tài xế riêng đưa tôi ra sân bay. Bay đến Nha Trang là lúc trời cũng vừa tối. Tôi ghé qua nhà hàng một lúc, sau đó về căn penthouse để nghỉ ngơi. 5 năm nay tôi vẫn luôn có thói quen uống rượu một mình vào buổi tối. Và hôm nay cũng thế. Sau khi từ nhà hàng trở về, tôi đi tắm, sau đó khoác chiếc áo choàng lụa trên người. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa thưởng thức ly rượu vang. Có điều vừa mới tận hưởng thoải mái chưa được lâu, thì điện thoại tôi reo lên, là cái Tuyết gọi điện. Tôi vừa nhấn nút nghe thì đầu dây bên kia, giọng cái Tuyết gấp gáp. Chị mở tivi lên mà xem, hầm rượu của anh Vũ đang bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hộ đang ra sức dập lửa, nhưng mãi chưa tắt. Giờ phút khi nghe tin ấy, toàn thân tôi cứng đờ như bị tê liệt hết các chi giác. Cảm giác đau đớn tận xương tủy giống như 5 năm trước, khi tôi cũng nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm như thế này. Tôi căng thẳng nắm chặt lấy cái điện thoại, sau đó khó khăn lắm mới có thể cất tiếng hỏi cái Tuyết. Vậy có ai bị thương không? Em không biết nữa. Thấy trên tivi người ta chỉ quay cảnh hầm rượu cháy thôi. Tôi run lẩy bẩy, lời nói cũng trở nên lắp bắp. Chắc là không ai bị thương đâu nhỉ? Em cũng không biết. Mau nhắn tin cho chị địa chỉ nơi anh Vũ đang ở. Dạ. Tôi vội cúp máy, sau đó thay bộ quần áo rồi nhanh chóng lái xe đi đến địa chỉ mà cái Tuyết đã gửi cho tôi. Lúc này tôi gần như đã mất hết kiểm soát. Trong lồng ngực đánh trống từng cơn, tôi căng thẳng đến mức bàn tay nắm vô lăng run rẩy không ngừng, nhưng tôi vẫn phóng xe với tốc độ cao trên đường, mặc kệ sự an nguy của bản thân. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi muốn ngã quỵ, hiện trường bụi bẩn hỗn loạn thật thê thảm. Bác Vũ ngồi bần thần như người mất hồn trước hầm rượu, cả người lấm lem nhếch nhác, quần áo có vài chỗ bị cháy. Trên tay anh vẫn nắm chặt xấp tài liệu về nghiên cứu rượu vang. Hầm rượu cháy có thể xây lại trong một vài tháng, nhưng những loại rượu quý trong hầm muốn làm lại thì có khi phải mất vài năm, có khi là cả chục năm. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết của anh trong phút chốc trở thành tro bụi. Đôi chân tôi mềm nhũn gắng gượng đi về phía anh, bỏ hết sĩ diện, lòng kiêu hãnh. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, sờ lên mặt, lên người, lên chân tay anh, sau đó không khỏi lo lắng hỏi. Anh có bị thương ở đâu không? Anh nhìn tôi, đôi mắt thoáng có chút sững sờ như thể không tin được tại sao tôi lại có mặt ở đây. Anh lau đôi tay nhem nhuốc vào quần áo của mình, sau đó mới run run nắm chặt lấy tay tôi. Anh nói, giọng nói như nghẹn lại. Anh không sao, chỉ là hầm rượu cháy sạch rồi. Cháy hết rồi. Tôi lúc này chẳng biết nên làm gì, chỉ biết ôm anh vào lòng mình an ủi. Thế nhưng Như Hòa đã tiến lại đẩy tôi ra khỏi người Bắc Vũ. Đôi mắt ướt đẫm lệ nhưng đầy hận thù nhìn tôi. Nó không còn hơi sức để gào thét nữa rồi. Nó chỉ còn có thể nói trong tiếng nấc. Chắc chắn là do bố chị làm. Cuộc đời của anh em tôi là sai lầm khi dây vào nhà chị. Giá như ngay từ đầu tôi không đòi truy cứu vụ tai nạn giao thông, thì chị làm đã không chết, anh Vũ đã không phải vào tù, giờ hầm rượu đã không bị cháy. Vừa nói Như Hoa vừa khóc nức nở, như thể đang oán trách cả bản thân mình. Chị không nên đến đây nữa, hãy sống ở thế giới nhung lụa của chị đi. Và xin chị và gia đình chị hãy để cho anh em tôi một con đường sống. Anh em tôi đã chuyển đi nơi khác để không làm vướng mắt các người. Vậy tại sao các người vẫn đuổi cùng giết tận anh em tôi? Tại sao vậy? Nghe những lời Như Hoa nói, nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra một cách bất lực. Giọng tôi nghẹn lại. Chị xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Đúng vậy, chính gia đình tôi đã phá nát cuộc sống và cả tương lai tươi đẹp của họ. Nếu không phải anh tôi uống rượu lái xe gây tai nạn, thì Như Hoa bây giờ đã trở thành diễn viên múa ba lê nổi tiếng. Chị làm giờ đây cũng vẫn là một cô luật sư giỏi giang, xinh đẹp. Còn anh Vũ cũng đã trở thành nhà nghiên cứu rượu vang tài ba. Cuộc sống của họ vốn định một tương lai hạnh phúc như vậy, mà chỉ vì gặp gia đình tôi, cuộc sống của từng người trong một gia đình bị hủy hoại. Tội lỗi, áy náy đã khiến tôi 5 năm nay không dám đối diện với họ. Tôi đã từng trách bọn họ, hận bọn họ tại sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao biến tôi thành con cờ để họ trả thù. Nhưng giờ tôi mới hiểu, những gì họ làm với tôi đã là gì so với những tổn thương, những mất mát mà họ đã chịu. Nhìn Như Hoa bây giờ, tôi rất muốn ôm con bé vào lòng để che chở. Nhưng mà chắc chắn con bé sẽ không cho đâu. Nó ghét cay ghét đắng gia đình tôi thế mà. Chỉ nhìn thôi còn thấy bẩn mắt, thì làm sao tôi có thể đụng được vào người con bé. Chỉ có bác Vũ, trải qua ngần ấy đau thương gia đình tôi đã làm với anh, thì anh chưa bao giờ oán trách tôi dù chỉ một câu. Cậu đưa bàn tay lên nhẹ nhàng lau khô những giọt vương trên mặt tôi. Sau đó anh quay lại nhìn Như Hoa. Anh nghiêm nghị nói. Như Hoa, anh đã nói với em nhiều lần rồi mà. Tú Uyên không có lỗi gì cả. Gia đình mình mới là người có lỗi với cô ấy. Dù chị ta không phải người ra tay hại gia đình mình, nhưng trong người chị ta mang dòng máu của người đã hại gia đình mình. Vì thế mà chị ta cũng có lỗi. Bác Vũ nhíu chặt hàng lông mày anh gằn lên. Em vô lý quá rồi đấy. Người nào làm người ấy chịu, Tú Uyên không có lỗi. Dù là trước kia hay bây giờ, anh vẫn luôn bênh chị ta, vẫn luôn đặc biệt nâng niu chị ta và bất chấp chạy theo chị ta như một kẻ khờ. Điều mà trước kia anh chưa từng làm với chị Lam Lam. Có phải anh đã yêu chị ta rồi đúng không? Yêu từ rất lâu rồi phải không? Trước lời chất vấn của Như Hoa, bác Vũ trong phút chốc không thể trả lời. Ánh mắt anh sâu thẳm khẽ nhìn sang tôi, sau đó nói mà không nhìn dì Mai. Dì đưa Như Hoa về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Vâng, thưa cậu. Chờ cho hai người bọn họ đi rồi, bác Vũ cũng đứng dậy. Anh bước từng bước nặng nề đến nơi hầm rượu bị cháy. Ngọn lửa đã được đội cứu hộ dập tắt, nguyên nhân được cho là bị chập điện. Nhưng tôi biết hầm rượu là nơi bác Vũ làm việc, cũng là nơi chứa đựng rất nhiều loại rượu quý giá. Vì vậy tất cả mọi thứ từ nguồn điện đến các đồ dễ gây ra cháy nổ, anh đều cho thợ kiểm tra thường xuyên và còn có cả đèn báo cháy nổ. Nhưng anh nói với tôi, khi có khói bốc lên anh không hề nghe thấy tiếng còi báo cháy. Vì vậy mà khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội, anh mới phát hiện ra hầm rượu bị cháy. Đến lúc này tôi chợt nghĩ đến câu chuyện trưa nay bố tôi nói với tôi. Câu cuối bố tôi còn nói, chuyện của bác Vũ bố tôi sẽ lo liệu. Hóa ra hai từ lo liệu mà bố tôi nói là như thế này ư? Đúng thật là người làm nhiều điều xấu luôn sợ bị trả thù. Vì vậy mà bố tôi đã tìm đủ mọi cách để triệt đường sống của anh. Nhìn bóng dáng mệt mỏi, khổ sở của anh đứng giữa bãi tro tàn, tôi không thể nào kìm lòng được. Tôi bước tới bên anh, cẩn thận nắm lấy tay anh. Lúc ngón tay chạm vào nhau, anh chậm rãi quay sang nhìn tôi, rồi nắm ngược lấy tay tôi, anh nhẹ giọng nói. Không sao, anh sẽ không sao đâu. Tôi nhìn về phía khoảng không vô định, sau đó hỏi mà không nhìn anh. Chắc anh cũng đoán ra được người làm chuyện này là ai rồi đúng không? Ánh mắt anh trở nên thâm trầm. Không có bằng chứng, không có chứng cứ, tốt nhất không đổ lỗi cho ai cả. Em cũng đừng suy nghĩ gì nhiều, cũng không cần phải cảm thấy có lỗi hay thương hại anh, và cũng không cần em phải lái xe mấy tiếng chạy đến đây như thế này đâu. Bây giờ em thương anh vì gia đình em có lỗi với anh, nhưng chỉ e rằng sau này em sẽ hận anh. Tôi nhìn xuống nền đất đầy tro bụi, sau đó nở một nụ cười buồn thảm. Em biết rồi, đáng lẽ em không nên đến đây. Xót xa dâng trào sống mũi, tôi gắng gượng bình tĩnh lại không để giọng mình bị nghẹn lại. Tôi khẽ nói tiếp, giọng hơi nhỏ. Nghe nói anh và Huyền đang quen nhau. Anh lặng thinh, ánh mắt trầm lắng. Tôi khẽ buông tay anh ra rồi lại nhàn nhạt nói. Vậy tốt quá rồi, hai người quả thật rất xứng đôi. gia đình cô ấy sẽ hậu thuẫn cho anh lên được đến đỉnh cao của sự nghiệp. Anh lúc này mới ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn tôi, anh khẽ hỏi. Em không sợ anh sẽ hợp tác với bọn họ để trả thù nhà em à? Tôi bình thản trả lời. Sợ, em sợ chứ. Nhưng nếu ông trời đã định gia đình em phải trả nghiệp, thì em sẽ sẵn sàng đón nhận. Chỉ mong rằng không còn một ai bị tổn thương bởi gia đình em nữa. Nếu anh muốn làm gì thì hãy kín đáo và cẩn thận một chút. Nếu không, người chịu thiệt là anh đó. Nói rồi tôi xoay người bỏ đi. Lúc ra đến xe, tôi liếc nhìn anh một lần nữa. Ánh trăng sáng nhàn nhạt chiếu lên bóng dáng cao lớn của anh. Nhìn bóng lưng anh, trong lòng tôi đầy chua xót. Rõ ràng chúng tôi cách nhau rất gần, nhưng lại giống như rất xa. Tôi chậm chậm lái xe rời khỏi khu nhà của anh. Nhưng xe vừa đi được một đoạn thì tôi chợt dừng lại. Tâm trạng của tôi lúc này quả thật muốn vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Tôi ôm lấy ngực mình khóc lên nức nở. Tôi không hiểu sao khoảnh khắc này tôi lại yếu đuối như thế. Chỉ biết rằng tôi cảm thấy rất đau, rất muốn khóc. Khóc một lúc thật lâu, tôi cuối cùng cũng lấy lại được sự bình ổn. Tôi chậm chậm lái xe về Nha Trang, đi đi về về cả một đoạn đường dài. Nên lúc này người tôi đã mệt tới mức mềm nhũn. Tôi cởi chiếc giày ra, cuộn cả người lại nằm trên giường. Sau đó vì quá mệt mỏi mà mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ. Vì giấc ngủ chập chờn không sâu giấc, nên tôi chỉ ngủ được có hơn một tiếng lại thức giấc. Tôi thức từ lúc ấy cho đến sáng. Trời vừa sáng tôi lập tức gọi điện cho bố, lời nói oán trách. Chuyện hôm qua là bố làm đúng không? Bố tôi hờ hững trả lời. Con không cần biết. Ai cũng biết là bố thuê người làm. Tại sao bố phải làm đến mức ấy? Bố sợ Bắc Vũ à? Bố xưa nay là vậy. Nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Bố làm vậy không sợ ông trời phạt à? Bố tôi im lặng một hồi lâu. Sau đó tôi nghe thấy tiếng thở dài trong máy. Ông bảo. Bố không cho phép ai động đến cơ nghiệp của gia đình. Nếu sau này bị ông trời phạt, bố sẽ tự chịu. Tôi khổ sở nấc lên trong máy. Tôi không muốn ai phải chịu tổn thương, đau khổ cả. Nhưng mà tôi biết, dù có cầu xin bố tôi dừng lại, thì ông cũng không bao giờ thèm nghe. Tôi bất lực tắt máy, sau đó lại cuộn tròn người ở trên giường không muốn động đậy, cũng không muốn đi làm. Tôi bây giờ chỉ muốn biến mất hoàn toàn khỏi nơi này. Nỗi đau âm ỉ trong lòng khiến tôi còn chẳng thể đứng vững. Còn chua xót hơn khi tôi nhận được dòng tin nhắn của cái Huyền. Mẹ kiếp, bố mày thật tàn độc và đáng sợ. Tôi tự hỏi khi nào thì loại giày vò đau khổ mới kết thúc. Nhận được tin nhắn cái Huyền, tôi cũng chợt nhớ ra. Bố tôi đốt hầm rượu của Bắc Vũ, mà Bắc Vũ lại đang hợp tác làm ăn với nhà cái Huyền. Vậy thì hành động của bố tôi khác nào đang đối đầu với gia đình nó. Tôi nghĩ rằng sự hợp tác của hai gia đình chắc chắn sẽ không thể cứu vãn được nữa rồi. Nhưng hơn một tháng sau, tôi nghe bố tôi vui mừng nói đã lấy được độc quyền loại rượu vang hảo hạng. Khi nghe được tin ấy, tôi không thể vui nổi. Ngược lại, tôi còn thấy lo lắng. Tôi không biết sự hợp tác lần này là do họ thấy được tiềm năng tiêu thụ của chuỗi nhà hàng gia đình tôi hay là còn ẩn ý sâu xa nào khác. Thật sự những việc bố tôi đã làm là không thể tha thứ được. Nhưng tôi cũng sợ là sự nghiệp của ông bà nội và của bố tôi đã mất bao nước mắt, máu và mồ hôi để gầy dựng, một ngày sẽ bị sụp đổ. Tôi lo lắng, tôi sợ hãi. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đến thì sẽ đến. Một đứa con gái như tôi có 10 bàn tay cũng chẳng chống đỡ nổi. Loại rượu hảo hạng đó sẽ thử nghiệm trước ở Hà Nội 1 năm, sau đó mới đưa vào miền Trung. Loại rượu vang hảo hạng quả thật rất ngon, có hương vị cực kỳ cuốn hút, vì thế mà có thể chiều lòng được cả những vị khách khó tính nhất. Giá thành lại hết sức hợp lý, khiến tầng lớp nào cũng có thể thưởng thức được. Nhiều khách hàng còn vui vẻ nói đùa rằng, bây giờ muốn sở hữu một chai rượu vang hảo hạng đã không còn quá xa xỉ nữa rồi. Tôi cũng phải công nhận là nhờ sức hút loại rượu đặc biệt đó mà nhà hàng tôi đã thu hút được không ít khách hàng, doanh số tăng vọt. và đây cũng là loại rượu bán chạy nhất chuỗi nhà hàng khu vực Hà Nội. Đang lúc chuỗi nhà hàng trên đà thịnh vượng thì bất ngờ tình thế dịch chuyển. Chuỗi nhà hàng đột nhiên bị điều tra. Họ nghi ngờ rằng bố tôi buôn bán rượu ngoại nhập lậu, mà còn có thêm một thông tin khác kinh khủng hơn nữa là nhờ vào mối quan hệ mà bố tôi đã hối lộ một khoản tiền cho các ông lớn để bố tôi có thể nhập lậu thành công hàng trăm chuyến hàng trong vòng cả chục năm qua. Buổi sáng hôm đó, sau khi nghe được tin tức ấy, tôi tức tốc bay chuyến sớm nhất để về Hà Nội. Ở trụ sở chính đã bị các nhà báo và phóng viên vây kín, bảo vệ phải đưa tôi đi bằng cửa sau. Lúc lên đến phòng làm việc của bố, tôi không sao kìm lòng được. Mới qua một đêm thôi mà tóc ông đã bạc đi rất nhiều, trên mặt cũng chẳng chịt những vết nhăn. Ông nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng như sắp khóc. Tú Uyên, chuỗi nhà hàng của gia đình không xong rồi. Sắc mặt bố tôi tái xanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Công việc của tôi từ trước đến giờ là chỉ quản lý công việc nhà ăn của nhà hàng. Còn việc buôn bán nhập khẩu rượu vang từ bên nước ngoài về là bố tôi và anh Dương làm. Tuy là con cái trong nhà, nhưng tôi không hề biết có chuyện này. Bố tôi đứng từ trên cao qua lớp cửa kính, nhìn xuống đám phóng viên vẫn vây quanh không rời. Ông tức giận đập tay xuống bàn, sau đó ném toàn bộ tài liệu ở trên bàn xuống dưới đất. Ông gằn lên. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sai sót từ đâu mà ra? Cả chục năm nay làm ăn đều rất kín đáo, tại sao lại bị lộ ra? Là kẻ nào? Là kẻ nào đã tiết lộ? Là kẻ nào đã đứng phía sau điều khiển tất cả mọi chuyện? Bố tôi đã đem hết kẻ địch trên thương trường những năm qua. Tất cả từng đối thủ của ông đều liệt kê ra hết. Là ai có bản lĩnh dám đối đầu với ông? Là ai mà lại cao tay như vậy? Qua nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ bố tôi hoảng loạn tuyệt vọng như ngày hôm nay. Ông gọi điện cho các mối quan hệ để giải quyết nhưng đều bị từ chối. Kể cả những mối quan hệ thân thiết như anh em từ trước đến nay đều không thể nhờ vả được ai. Không ai tiếp cận điện thoại của bố tôi cả. Đây là cú sốc lớn nhất đối với gia đình tôi. Chuỗi nhà hàng của gia đình tôi đang từ đỉnh cao, chỉ sau một đêm bị đánh rơi xuống dưới vực thẳm tăm tối. Bố tôi đi tới đi lui suy nghĩ, cuối cùng đôi mắt ông lóe sáng. Đến bây giờ người có thể nhờ cậy được chỉ có công ty đầu tư EI mà thôi. Công ty đó là của gia đình cái Huyền. Ông ngoại nó làm bộ trưởng, ông nội cũng làm tướng. Dòng họ hai bên đều làm trong bộ máy nhà nước. Với gia thế khủng như thế, bố tôi nghĩ chỉ có gia đình nó có thể giúp gia đình tôi thoát khỏi kiếp nạn này. Tôi nhìn bố khẽ hỏi. Bố nghĩ họ sẽ giúp mình sao? Dù sao chuỗi nhà hàng mình và công ty bên đó chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi mà. Bố nghĩ họ sẽ giang tay ra giúp mình. Con nghĩ bố không nên nhờ vả cho đỡ tốn công. Bố tôi nghiêm nét mặt lại, sau đó gầm lên. Dù còn chút cơ hội thôi thì bố cũng muốn thử. Chẳng nghe cứ ngồi đây chờ chết. Ngồi đây chờ công an vào bắt. Mà bố đã nói với con rồi, năm ấy còn lấy Chu Việt thì bây giờ có phải gia đình ta không bị dồn đến mức đường cùng thế này không? Bố, chuyện này không liên quan gì, là bố làm ăn bất chính nên mới xảy ra cớ sự này. Anh Dương nhíu chặt mày khi nghe thấy tôi nói câu ấy. Anh lôi tay tôi lại rồi nói, tình hình đang rất nóng, em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hãy nghĩ cách cứu nhà hàng đi. Chẳng phải em rất thân với con bé Huyền sao? Em nhờ nó giúp đi. Trước câu nói của anh Dương, tôi chỉ khẽ cười nhạt. Chúng tôi bây giờ còn được gọi là bạn bè không, tôi cũng không rõ. Từ ngày bố tôi phóng hỏa hầm rượu của Bắc Vũ là nó đã không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi vì cũng đã biết rõ mối quan hệ của nó và Bắc Vũ nên cũng không dám nhắn tin nói chuyện. Bởi chúng tôi bây giờ mà nói chỉ cần nhìn thấy mặt nhau thôi đã thấy vướng mắt. Mà hồi đấy bố tôi phóng hỏa hầm rượu của Bắc Vũ cũng là đụng vào lợi ích làm ăn của công ty đầu tư EI rồi. Hồi đó tôi còn tưởng rằng vì chuyện đó nên họ sẽ không hợp tác với gia đình tôi nữa. Nhưng không ngờ họ vẫn đồng ý hợp tác. Có điều bây giờ mà nhờ người ta giúp đỡ, tôi nghĩ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Tôi chỉ muốn nói sự thật cho bố tôi ngừng hy vọng. bởi những người thân quen thân thiết với ông mấy chục năm qua còn từ chối nữa là họ với gia đình tôi chỉ là đối tác làm ăn. Nhưng điều tôi không thể ngờ rằng trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, đột nhiên thư ký của bố tôi chạy vào phòng thông báo. Thưa chủ tịch, có người đại diện của công ty đầu tư EI muốn gặp ngài. Bố tôi viền mắt đỏ ửng, ông vội nói. Được được, lập tức dẫn cậu ta vào. Bố tôi sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn trên ghế, bày ra một dáng vẻ điềm tĩnh. Chỉ có điều niềm vui trên khuôn mặt bố tôi chưa được bao lâu thì đã bị tắt ngấm khi nhìn thấy Bắc Vũ bước vào. Tôi và cả anh Dương cũng bất ngờ không kém. Bắc Vũ nho nhã bước vào, dáng vẻ thản nhiên đứng trước mặt gia đình tôi. Anh nở nụ cười nói. Xin chào Chủ tịch Đình Nguyên. Rất lâu rồi hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau. Không biết là ông có còn nhớ tôi hay không? Khóe miệng bố tôi giật giật, gương mặt ông cứng ngắc, sắc mặt trở nên khó coi. Cậu đến đây làm gì? Bắc Vũ mỉm cười nói. Là công ty đầu tư EI cử tôi tới. Bố tôi nhìn Bắc Vũ đầy nghi hoặc. Để giúp bọn tôi. Bắc Vũ cười lắc đầu. Chủ tịch Đình Nguyên à? Bây giờ chỉ có ông trời mới có thể cứu được ông thôi. Nhưng mà những loại chuyện ông đã làm, trời cao cũng đã nhìn hết, cũng chẳng thể giúp ông nổi. Lần này ông phải vào tù là cái chắc chắn rồi. Sắc mặt bố tôi trong phút chốc xám như tro. Câu nói của Bác Vũ như rút cạn sức lực của ông. Ông đứng không vững phải viện tay vào bàn. Đình Nguyên tôi đây chưa từng biết thất bại là gì. Rồi tôi sẽ cho cậu thấy tôi không dễ bị đánh bại đâu. Bác Vũ nghiêng người lên trước, tiến gần đến bố tôi thêm một chút, điệu bộ tràn đầy bức bách. Được. Tôi sẽ theo dõi vụ án này của ông. Nhưng mà tôi đoán chưa đầy 30 phút nữa công an sẽ tới đây. Ông chuẩn bị đi là vừa. Bố tôi quá tức giận, không kìm được ông cầm xấp tài liệu trên bàn ném về phía Bắc Vũ, ông gằn lên. Chính mày đã làm chuyện này đúng không? Chính mày muốn nhấn chìm tao đúng không? Tao không thể ngờ đấy. Chỉ sau 2 năm ra tù, tại sao mày lại có thể trèo cao được như vậy? Là ai đã chống lưng cho mày? Chẳng lẽ là công ty đầu tư EI? Bắc Vũ không tránh né, đứng im để xấp tài liệu rơi trên người. Anh không hề tức giận mà còn bật cười. Ông nghĩ đúng rồi đó, nhưng chỉ là một phần thôi. Còn là tự tôi dựa vào tôi để có được ngày hôm nay. Cũng là ông trời có mắt, người như ông mang nhiều tội lỗi, đã đến ngày ngồi trong ngục tối để sám hối rồi. Bố tôi bây giờ như con thú đã bị trọng thương, chỉ có thể giãy giụa trong bất lực. Sự kiêu ngạo, lòng tự trọng giờ đây cũng không còn. Ông nhìn sang tôi có chút luống cuống, nói không rõ ràng. Bác Vũ, cậu không suy nghĩ cho Tú Uyên hay sao? Cậu có biết những năm cậu ngồi tù nó đã làm những gì không? Nó khăng khăng đòi ở lại Ninh Thuận để bảo vệ, bao bọc cả gia đình nhà cậu. Nó nhờ bác sĩ từ Hà Nội xuống tận Ninh Thuận chỉ để thuyết phục em cậu lắp chân giả. Rồi khi một đứa em gái diễn viên của cậu xa cơ lỡ vận, cũng là nó tìm đến một ông lớn của ngành giải trí, cầu xin người đó có thể nâng đỡ em gái cậu thêm một lần nữa. Khi cậu ngồi tù, là nó đã tha thiết quản giáo quan tâm đến cậu, kể cả hầm rượu của cậu bị bọn trộm cắp lấy đi, cũng chính nó bỏ một khoản tiền lớn chuộc về. Những gì nó làm tôi đều biết hết, nhưng tôi làm giả mù giả điếc, coi như là để chuộc tội với nhà cậu. Bây giờ cậu muốn đánh đổ tôi, mà tôi là bố ruột nó. Vậy nó chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cậu lỡ nhìn nó bị như vậy sao? Lúc này Bắc Vũ mới đưa ánh nhìn về phía tôi. Nhưng trong ánh mắt và cả trên gương mặt đều không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Chỉ có giọng nói là dịu đi vài phần. Tú Uyên dù bị liên lụy nhưng cô ấy sẽ không sao cả. Vẫn sẽ bình an vô sự. Trong chuyện này cô ấy không có tội. Người có tội chỉ có hai người. Là ông và con trai của ông thôi. Đến giờ phút này bố tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Ông hùng hổ nhào về phía Bắc Vũ, như một sự phản kháng cuối cùng khi con thú bị vây xiết. Nhưng sức lực của một ông già 60 tuổi, làm sao có thể đấu nổi một người thanh niên? Bắc Vũ chỉ cần đưa tay ra đẩy nhẹ, cũng khiến bố tôi ngã xuống đất. Anh Dương bây giờ cũng đã như người mất hồn, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến mọi chuyện đang xảy ra. Chỉ có tôi chạy về phía bố đỡ ông dậy. Tôi nhìn bác Vũ chua xót nói. Tôi không cầu xin anh tha thứ cho bố tôi. Chỉ xin anh ngay lập tức ra khỏi nơi đây. Gia đình tôi lúc này đã đang chật vật khổ sở lắm rồi. Anh có thể ngừng đổ thêm dầu vào lửa nữa được không? Vẫn là đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh nhìn bố tôi nói một câu cuối cùng. Ông 60 tuổi mới bị hủy hoại cuộc đời. Còn em gái tôi, cuộc đời vừa mới chớm nở thì đã bị con trai ông hủy hoại khiến nó bao nhiêu lần tự tử. Còn người bạn của tôi, vì muốn tìm được công lý, tìm lại công bằng cho em gái tôi, cũng đã dừng lại ở tuổi 26. Và cả tôi đây, đã mất 4 năm cuộc đời oan ức ở trong tù. Những điều ông phải chịu bây giờ tất cả là từ ông mà ra, không phải tại ai cả. Nói thật cho ông biết, ông không cần phải dãy dụa nữa. Vị cục trưởng cục hải quan mà ông hối lộ đã khai ra toàn bộ. Chưa kể tôi đã thu thập lại được bằng chứng chứng cứ con trai ông gây tai nạn và cả chuyện ông thuê người giết người sau đó giản dựng hiện trường giả vờ là vụ tai nạn. Tôi cũng đã có đầy đủ chứng cứ trong tay. Chuyện đến ngày hôm nay đều là do ông gieo gió thì gặt bão. Nói rồi bác Vũ ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng. Còn bố tôi bây giờ cả người đã sớm mất sự bình tĩnh ung dung. Đầu óc bố tôi hỗn loạn, ánh mắt như dã thú tuyệt vọng. Ông thở hổn hển, cầm lấy tay tôi nói. Tú Uyên, ta cầu xin con. Cầu xin con. Dù ta có làm sao thì con cũng phải nhất định bảo vệ bằng được chuỗi nhà hàng. Đừng để chuỗi nhà hàng sụp đổ vì ta. Nếu không ta không biết xuống dưới kia nói sao với ông bà tổ tiên. Lúc bác Vũ quay người bước đi, cũng là lúc nước mắt tôi bắt đầu rơi. Dù bố tôi đã làm rất nhiều chuyện ác, nhưng bố vẫn là bố của tôi. Nhìn thấy bố bị người ta dồn đến bước đường cùng, ruột gan tôi đau thắt lại. Tôi run run nói với bố. Bố đừng nói gở, bố cố gắng lên. Con hứa với bố, con sẽ cố gắng bảo vệ tâm huyết của bố. Bố tôi lắc đầu. Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt ông rơi. Lần này bố không xong rồi. Bố tôi vừa nói xong câu ấy, cũng là lúc cảnh sát ập vào bắt giữ bố tôi và cả anh Dương. Nhìn hai người thân yêu bị đưa đi, tôi càng thêm bàng hoàng, hỗn loạn. Chưa khi nào tôi cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Tôi không thể làm gì được, chỉ có thể chạy theo khóc lóc mà không thể mở miệng cầu xin vì tôi biết rõ. Với tội trạng của bố tôi e rằng nửa đời về sau của ông chỉ có thể bị giam trong tù. Lúc chạy theo bố và anh Dương, vì luống cuống mà không may tôi vấp phải chân một ai đó, ngã sóng xoài xuống đất. Nhìn thấy tôi bị như vậy, anh Dương đột nhiên dừng lại. Mặc cho công an lôi anh đi, anh vẫn nhất định quay lại đưa tay ra kéo tôi đứng dậy. Anh lấy tay áo của mình lau mồ hôi trên trán tôi, sau đó lau nước mắt chảy dài trên má cho tôi. Anh khẽ nói, phải cẩn thận, anh chỉ có một cô em gái. Là em mà thôi, ở nhà phải bảo trọng, anh đi rồi anh sẽ về. Ngoan nghe anh, đừng chạy theo anh và bố nữa được không? Nghe đến đây tôi ôm mặt bật khóc nức nở, tôi bảo với anh. Hãy thành khẩn khai báo, tòa sẽ giảm nhẹ tội cho anh, em sẽ giữ hết lại tài sản cho anh. Khi nào anh về chúng ta cùng làm lại từ đầu được không? Ừ được. Tôi nghe lời anh Dương, không chạy theo anh và bố nữa. Chỉ đứng im dõi theo hai người đến khi đi khuất rồi mới thôi. Lúc tôi quay đầu lại định đi lối cửa sau để ra về thì bất ngờ gặp bác Vũ. Anh đang đứng dựa vào tường nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm xúc trong tôi bây giờ là gì tôi cũng không biết nữa, chỉ biết phần nhiều là oán trách. Dù biết anh làm vậy là đúng không hề sai, bố tôi làm nhiều việc ác phải đền tội, nhưng sao trong lòng tôi vẫn cứ thấy cay đắng. Tôi đưa tay lên tự lau khô những giọt nước mắt trên má. Sau đó hít một hơi sâu. Tôi ngẩng đầu cao bước qua anh. Như thể tôi không nhìn thấy sự tồn tại của anh. Nhưng anh đã nắm chặt tay tôi kéo lại. Anh khẽ nói. Giọng nói dịu dàng như nước. Tú Uyên, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không? Tôi không nhìn anh ta. Ánh mắt vô hồn như về phía trước tôi bảo. Để sau đi, Bây giờ tôi không còn tâm trạng, cũng không còn đủ sức nữa rồi. Nếu vậy để anh đưa em về. Không cần, tôi tự về được. Làm ơn đừng ngang bướng nữa được không? Tôi lúc này mới quay lại nhìn anh ta, tôi gắt lên. Tôi xin anh hãy tôn trọng tôi được không? Tôi mệt lắm rồi, để tôi yên. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nghe rõ chưa? Nói rồi tôi giật mạnh tay ra khỏi tay anh ta, sau đó nhanh chóng rời đi. Tôi lái xe về nhà xem xét tình hình. Tôi bây giờ không biết rằng mẹ tôi đang vui hay đang buồn nữa. Bởi trước kia bà từng muốn chuyện như thế này xảy ra. Bây giờ nó xảy ra theo đúng ý của bà rồi. Chắc có lẽ bây giờ bà đang ở biệt thự nhảy nhót ăn mừng cũng nên. Có điều trái ngược với suy nghĩ của tôi, cảnh tượng trong căn biệt thự suy vong hỗn loạn, đám người làm thấp thỏm, lo lắng sợ bị mất việc. Bọn họ thấy tôi về liền chạy tới. Chu Lý đại diện lên tiếng. Cô chủ, không biết tình hình ông chủ giờ ra sao rồi ạ? Tôi nhìn những người làm lâu năm trong gia đình, nước mắt không kìm được lại rơi xuống, tôi nói với bọn họ. Bố cháu và anh Dương bị bắt rồi ạ. Tình hình đang rất căng, nhưng xin các bác các cô cứ bình tĩnh. Nhà cháu dù thế nào vẫn sẽ trả lương mọi người đầy đủ. Còn có thể giữ lại được công việc cho mọi người không thì cháu không chắc ạ. Chú Lý buồn rầu nhìn tôi, chú bảo. Chúng tôi chỉ lo cho ông chủ và cậu Dương thôi. Dù gì chúng tôi cũng đã làm ở đây lâu năm. Ông chủ và cậu Dương cũng coi chúng tôi như người trong nhà. Nhìn thấy ông chủ và cậu Dương bị bắt đi, chúng tôi cũng buồn và xót xa lắm ạ. Chỉ mong có phép màu thôi. Tôi vừa lau nước mắt, vừa nấc lên. Không còn phép màu nào nữa rồi. Cả đời bố cháu lấy sự nghiệp đặt lên đầu. Cả đời bố cháu vì cơ ngơi này mà không từ một thủ đoạn gì để bảo vệ. Vì vậy ngày hôm nay bố cháu phải chịu đền tội. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, bố cháu không phải là người xấu đúng không ạ? Bố cháu vẫn rất yêu quý mọi người, coi mọi người như những thành viên trong gia đình, giúp đỡ cả người nhà các bác, các cô ở đây nữa. Vậy nên điều cuối cùng cháu mong muốn là dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho bố cháu làm điều gì cũng vẫn mong các cô các bác tôn trọng bố cháu ạ. Dù sao thì bố cháu cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi. Mong không nghe thấy những câu nói khó nghe của những người thân thiết với ông. Tất cả những người có mặt ở đây đều rưng rưng nước mắt. Họ sụt sùi nói. Ông chủ là ân nhân, cũng là người cưu mang chúng tôi. Làm sao chúng tôi dám coi thường ông chủ? Chúng tôi thương ông ấy và quý trọng ông ấy không hết. Làm sao có thể nói những lời khó nghe? Chúng tôi không phải những người bội bạc đâu. Vâng, cháu xin ghi nhận tấm lòng của các bác các cô ạ. Tạm thời mọi người cứ làm việc bình thường, không cần phải lo lắng mất việc đâu ạ. Chúng tôi cảm ơn cô chủ. Tôi gật đầu, sau đó chào bọn họ, rồi lên trên lầu tìm mẹ tôi. Mẹ tôi ủ rũ nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt. Nhìn thấy tôi bà liền bật dậy, túm lấy tay tôi, bà hỏi dồn dập. Bố con sao rồi? Giờ ông ấy ra sao rồi? Thái độ lo lắng cho bố của mẹ khiến tôi có chút sững sờ, tôi hỏi mẹ. Con tưởng mẹ sẽ vui khi bố và anh Dương bị bắt đi chứ. Năm ấy mẹ chẳng nói nếu cả hai người họ bị bắt đi thì càng tốt. Tất cả tài sản sẽ thuộc về mẹ hay sao? Mẹ tôi nước mắt giàn giụa, mới qua một đêm mà đôi mắt mẹ đã trũng sâu thâm quầng và nức nở. Là mẹ ngu ngốc, không hiểu biết mới ăn nói hàm hồ như vậy. Sống đến tuổi này rồi. Chỉ mong có một người bên cạnh kể cận chia sẻ với nhau lúc tuổi xế chiều mà thôi. Bây giờ mẹ mới hiểu ra được ý nghĩa của cuộc đời à? Nhưng mà muộn rồi mẹ ạ. Có lẽ nửa đời về sau của bố sẽ là ở phòng giam. Còn chuỗi nhà hàng đang bị người dân chửi bới thậm tệ. Người ta hô hào nhau tẩy chay. Còn không chắc là còn trụ nổi được nữa không? Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi ôm đầu bất lực đáp. Chỉ còn chờ đợi thời gian mà thôi. Trong thời gian này chắc chuỗi nhà hàng phải đóng cửa một thời gian. Vậy còn chi nhánh miền Trung do con quản lý có bị ảnh hưởng không? Cũng là một chuỗi nhà hàng mà mẹ, làm sao có thể tránh khỏi. Quản lý trong đó gọi về báo cáo với con, các nhà hàng vắng hoe, không có lấy một bóng khách, họ còn đáp những thứ bẩn thỉu vào quán và không ngừng chửi bới. Mẹ tôi thất thần ngồi trên giường, còn tôi vì chuyện này mà bị stress nặng. Một mình tôi làm sao có thể chống đỡ được dông bão lớn thế này được đây. Nhưng mà dù thế nào thì tôi vẫn phải mạnh mẽ. Những người trong nhà lúc này đang rất cần tôi. Nếu tôi mà gục thì không biết họ sẽ bấu víu vào ai. Những ngày sau đó, tôi vừa lo việc nhà, vừa lo chuyện khủng hoảng kinh doanh, vừa lo cho bố và anh Dương. Tôi hầu như thức cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng mệt quá thì chợp mắt được một lúc, sau đó lại giật mình tỉnh dậy. Tôi từ 48 cân xuống còn 40 cân chỉ trong vòng một tháng. Người tôi bây giờ không khác gì cây củi khô, nhưng mà dù vậy tôi cũng không cho phép mình gục ngã. Thời gian này Chu Việt cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng vụ án của bố tôi và cả chuỗi nhà hàng gia đình tôi không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Một tháng trôi qua mà dư luận không dịu đi chút nào, càng ngày càng gay gắt hơn. Trên các trang mạng vẫn luôn dày đặc các bài chửi rủa, chế giễu gia đình tôi. Không một ai thương xót gia đình tôi cả. Họ còn nói là thật đáng đời. Tôi biết đã có người thuê truyền thông để làm vụ này, không thể chìm được. Họ muốn nhấn chìm chuỗi nhà hàng và gia đình tôi cho đến chết. Người đứng sau thuê truyền thông là ai? Là kẻ thù trước nay của gia đình tôi, hoặc là bác Vũ, hoặc là cả hai. Tôi bây giờ giống như kiểu bị tất cả mọi người chĩa mũi dao về mình, nhưng tôi bất lực không thể phản kháng, chỉ có thể đứng im cho bọn họ đâm nhiều nhát. Những vết thương chẳng chịt trong lòng, trong tim, cả nỗi đau về thể xác và tâm hồn, tôi không biết phải làm sao nữa. Tâm lý của tôi bị ảnh hưởng nặng nề, tôi bức bối đến mức có lúc tự nhốt mình trong phòng, tự tay đập phá, hủy hoại phòng của mình, lúc khóc, lúc cười, khi thì gào thét như một kẻ điên. Sau nhiều lần hỏi cung, cuối cùng vẫn là người bố nghĩ cho con. Bố tôi nhận tất cả tội danh về mình, còn anh Dương chỉ bị một tội gây tai nạn bỏ trốn. Cái này có bằng chứng, có camera ghi lại rõ ràng, nên bố tôi không thể nhận tội thay thôi. Còn chưa đến ngày mở phiên tòa xét xử, tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó trời mưa rất to, tôi nhận tin dữ từ sở cảnh sát gọi về. Cô Tú Uyên, mời cô đến bệnh viện ngay. Ông Hoàng Đình Nguyên bị xuất huyết não, đang được cấp cứu trong bệnh viện. Nhận được tin dữ, tôi bàng hoàng, hai chân mềm nhũn đứng không vững, sắc mặt tôi trắng bệch, đôi môi run lên bần bật. Tôi hỏi lại phía cảnh sát. Bố tôi sao rồi? Cô đến bệnh viện nhanh đi. Tôi nhanh chóng chạy xuống gara, sau đó lái xe lao trong màn mưa. Vừa đi tôi vừa cầu nguyện xin bố tôi đừng bị sao. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, bầu không khí áp lực đó cảm nhận được ngay cả trong khoang xe. Mưa lớn khiến cho đường phố càng trở nên tắc nghẽn. Tôi bây giờ không còn giữ được sự ổn định để lái xe nữa. Tôi gần như đi xuyên hết đường lớn ngõ nhỏ, thậm chí là liên tục vượt đèn đỏ. Nhưng mà tôi vẫn là đến trễ, bố tôi đã ra đi mãi mãi mà chưa kịp gặp vợ con. Vậy là từ nay về sau tôi đã không còn ba nữa rồi. Dường như trải qua quá nhiều cú sốc, nước mắt tôi đã cạn khô. Lúc này tôi chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào, chỉ đứng bất động nhìn thi thể của bố tôi bị tấm vải trắng phủ kín. Mãi một lúc sau, tôi mới run rẩy lật chiếc vải trắng lên, nhìn khuôn mặt của bố tôi lần cuối. Đây là kết cục của ba tôi sao? Vì bố tôi đã làm nhiều việc trái với lương tâm, trái với đạo đức, nên ông trời đã để ông ấy phải chết trong cô độc. Đến cuối cùng, những thứ bố tôi theo đuổi đều không nắm giữ được, cứ như vậy lặng lẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Hoàng Đình Nguyên cả một đời vinh dự, cả một đời kiêu ngạo, cuộc sống phải sang nơi ngục tù tối tăm đối với ông chính là nhục nhã. Vậy nên ông đã chọn cách này để giải thoát cho mình, cũng là để đền tội. Sau một lúc lâu ở bên cạnh bố, tôi cuối cùng phải gọi điện thoại về thông báo tin buồn. Chú Lý quản gia là người nghe máy, sau đó tôi nhờ chú sắp xếp vài người canh chừng mẹ tôi. Tôi sợ khi nghe tin bố tôi mất, mẹ tôi sẽ bị sốc và làm những điều dại dột. Cả một tháng nay, bà như người mất hồn, không chịu ăn, không chịu ngủ, cả người cằn cỗi khô héo, không còn chút sức sống nào. Sau đó tôi còn nhờ chú Lý giúp tôi sắp xếp tang lễ cho bố. Ngày tang lễ diễn ra, người đến chia buồn quả thật rất đông. Ít ra điều đó cũng khiến bố tôi bớt cô độc, tủi thân hơn. Trong mấy ngày diễn ra tang lễ, mẹ tôi bị sốc ngất liên tục nên phải đưa bà vào bệnh viện. Chỉ còn mình tôi đứng bên linh cữu của bố cả ngày lẫn đêm. Cũng may là bên cạnh tôi còn có chú Lý và các bác người làm giúp đỡ, lo liệu cho tôi rất nhiều. Sau tang lễ, tôi ở bên cạnh mộ của bố tôi đến tối mịt. Vậy là ân ân oán oán từ nay kết thúc. Một mạng đổi lấy một mạng. Anh trai tôi cũng đã phải đi tù, trả giá cho những gì anh đã gây ra. Nhìn ảnh trên bia mộ bố tôi thêm lần nữa, tôi chào bố sau đó lái xe về nhà. Tôi cũng chỉ còn giữ được ít sức lực cuối cùng để về nhà. Vừa vào đến trong nhà, chưa kịp lên phòng tôi đã nằm vật xuống sàn nhà. Nước mắt lúc này mới có thể rơi xuống. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác mất đi người thân yêu là như thế nào. Là tột cùng của đau đớn, là tê liệt tứ chi. Cuối cùng thì chị Lam Lam cũng có thể siêu thoát được rồi. Anh Vũ đã trả thù được cho chị. Anh ấy đã giữ đúng lời hứa với chị. Còn em bây giờ, còn sống như đã chết. Em chật vật lăn lộn với cuộc sống, khiến cả người em rệu rã không còn sức lực. Sau khi bố tôi mất, dư luận cũng đã dần dịu đi. Nhưng chuỗi nhà hàng của tôi vẫn không có khách. Mặc dù cho tôi ngày nào cũng chạy chương trình ưu đãi, như giảm giá 50% mỗi hóa đơn và còn tặng quà kèm theo, nhưng họ vẫn tẩy chay mạnh mẽ. Số tài sản bố tôi để lại không phải là nhỏ, nếu không nói là khổng lồ. Thế mà chỉ riêng tiền nộp phạt hàng trăm chuyến hàng nhập lậu của bố tôi thôi, đã mất hơn một nửa số tài sản. Số tiền còn lại tôi để duy trì nhà hàng. Tôi đã hứa với bố, bất luận thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ nhà hàng. Nhưng trước tình hình căng thẳng này, tôi còn có thể trụ lại được nữa hay không? Tôi đã cắt giảm nhiều đầu bếp, quản lý và các nhân viên. Nhiều nhà hàng cũng đã đóng cửa, chỉ để lại 3-4 nhà hàng trọng điểm. Kể cả người làm trong nhà tôi cũng cắt giảm hết, chỉ để lại mỗi chú Lý. Tiền càng ngày càng cạn kiệt, tôi thử đi xin việc làm. Nhưng khi nhìn thấy lý lịch của tôi, ai cũng e dè. Cuối cùng dù có bằng cấp cao, có kinh nghiệm, có nhiều thành tích, tôi cũng chẳng thể tìm nổi một công việc. Chẳng lẽ ông trời muốn bức bách tôi đến bước đường cùng hay sao? Người mất đã mất, đến người sống cũng không trở lại cho tôi một con đường để sống. Thất vọng vì không xin được việc, tôi đành đến các quán ăn để xin làm việc. Ban ngày tôi làm việc ở quán đồ ăn nhanh, còn buổi tối tôi làm phục vụ trong quán bar. Đã từng là một tiểu thư tiêu tiền không cần nhìn giá, vậy mà bây giờ phải đi bòn từng đồng một để duy trì nhà hàng. Không ít người đã nhận ra tôi và nói rất nhiều lời khó nghe. Họ miệt thị, chế giễu tôi và nói nhiều câu rất nặng nề, mặc dù tôi chẳng làm gì họ. Thế nhưng đã trải qua sau ngần ấy giông bão, tôi đã học được cách bình tâm. Đối diện với những lời bọn họ nói, tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười. Vài lời nói đâu dễ đánh gục được Tú Uyên tôi đây. Thế nhưng số tiền ít ỏi tôi kiếm được hàng tháng chỉ như muối bỏ bể. Tiền duy trì nhà hàng hàng tháng là rất lớn, nhưng dù sao kiếm được đồng nào hay đồng ấy, trong thời điểm khó khăn này, tôi vẫn tin rằng sau một thời gian nữa qua đi, rồi họ sẽ tha thứ và quay lại thưởng thức những món ăn, những chai rượu ở nhà hàng của tôi thôi, đúng không? Nhưng mà cuộc đời của tôi vẫn là những chuỗi ngày bi thương và đau khổ khi liên tục gặp những kẻ không nên gặp. Buổi tối hôm đó tôi vẫn đến quán làm việc như thường lệ. Đang làm thì chị quản lý kêu tôi đem rượu vào phòng VIP cho khách. Tôi gật đầu sau đó bê rượu vào phòng VIP. Ánh sáng trong căn phòng mờ ảo, có phần hơi tối nên tôi không nhìn rõ được người. Vào đến phòng VIP, tôi cố gắng hết sức khom người hạ gối, đem rượu đặt lên bàn. Lúc tôi đang chuẩn bị bật nắp chai rượu, thì đột nhiên tôi cảm nhận một bàn tay của người nào đó đang sờ soạng phía sau tôi. Tôi giật mình lùi lại nhìn thẳng vào người đó, và điều tôi không thể ngờ rằng đó lại là Minh Nhật. Bao năm không gặp, anh ta vẫn thật đổ đốn. Một tay anh ta ôm gái, một tay ném tiền vào người tôi, anh ta nói. Nếu muốn có nhiều tiền hơn thì sau giờ làm đến gặp riêng tôi. Tôi nở một nụ cười đầy nhạt nhẽo, sau đó cúi người nhặt từng đồng tiền đang vương vãi dưới sàn nhà, sau đó giơ những đồng tiền đó lên trước mặt mình, Tôi nói đầy mỉa mai. Tiền thì thích thật đấy, nhưng tiền phải tự do mình kiếm ra thì điều đó mới đáng quý. Còn những đồng tiền của anh đây chắc hẳn là xin của bố. Xem nào, năm nay anh cũng ngoài 30 tuổi rồi ấy nhỉ, vậy mà vẫn phải dựa vào bố, thật thấy ngại quá. Nói rồi tôi đưa tay lên miệng cười chế giễu. Sau đó tôi cũng chả dại gì mà trả lại tiền anh ta, tôi chỉ bảo. Nếu đây là tiền anh bo cho tôi, vì tôi đã phục vụ các anh thì tôi xin nhận ạ. Tôi cảm ơn. Nghe những lời nói đầy mỉa mai của tôi, Minh Nhật tức đến tím tái mặt mày. Anh ta trừng mắt rồi đứng bật dậy tiến đến gần tôi. Đưa tay lên bóp mạnh mặt tôi, anh ta gầm lên. Cô nghĩ bây giờ mình còn là tiểu thư danh giá hay sao? Đừng mơ nữa, tỉnh lại với hiện thực đi. Cô bây giờ ấy mà, khác gì một con đĩ đâu. Tôi tiêu tiền của bố tôi thì đã sao? Có gì đáng xấu hổ? Còn tốt đẹp hơn gấp vạn lần loại con gái phục vụ quán bar như cô. Loại cô bây giờ có quỳ xuống chân tôi cũng chẳng thèm. Tôi nghiêng đầu, gương mặt vẫn rất cứng rắn, không chút sợ hãi. Cũng chẳng thấy đau lòng bởi những câu nói ấy. Minh Nhật là ai? Là người đều cắng, hèn hạ như thế nào tôi đây quá rõ rồi. Vì vậy anh ta chẳng đáng để tôi phải bận tâm suy nghĩ đến. Với loại người như anh ta, tôi chẳng muốn dây dưa đến. Chỉ thêm phiền phức và tốn thời gian. Vậy nên cuối cùng tôi chỉ nói một câu. Nếu không thèm loại con gái như tôi đây, thì xin anh đừng động chạm đến tôi, cũng đừng để ý đến tôi nữa. Chúng ta vốn dĩ đã trở thành người xa lạ từ rất lâu rồi. Nói xong tôi xoay người định bỏ đi, thì liền bị anh ta ôm chặt. Tôi không ngờ rằng người tôi từng yêu 5 năm lại đê tiện đến mức ấy. Anh ta hôn lên tóc, hôn lên cổ tôi. Sau đó anh ta khẽ nói, giọng điệu mang đầy dục vọng. Hôm nay em đừng hỏng chạy thoát tôi. Em phải ở lại đây phục vụ tôi. Mai tôi sẽ cho em rất nhiều tiền. Bị anh ta đụng chạm, tôi cảm thấy thật bẩn thỉu và buồn nôn. Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi anh ta nhưng không được. Cuối cùng tôi phát điên cúi xuống cắn vào tay anh ta đến rớm máu. Anh ta vì đau quá hét lên một tiếng, sau đó buông tôi ra. Anh ta không chút thương tiếc giáng lên mặt tôi một cái tát đau điếng. Tôi bây giờ máu nóng đã dồn lên mặt. Tôi buộc cao tóc, sau đó cầm chai rượu đập mạnh xuống bàn làm cái choang. Tôi hướng về phía Minh Nhật mà chửi thề. Mẹ kiếp thằng chó, tao nói cho mày biết, đừng nên dồn một người không còn gì vào bước đường cùng. Nếu không nó sẽ đâm chết mày luôn đấy. Bây giờ mày dám động vào người tao, tao dám giết mày, thử đi. Cùng lắm là mạng đổi lấy mạng thôi. Còn Tú Uyên này chưa bao giờ biết sợ là gì, điều này chắc hẳn mày cũng biết. Dáng vẻ phát điên của tôi lúc này có lẽ là rất đáng sợ, vì Minh Nhật và cả người bạn của anh ta đều đứng im bất động, kinh hãi nhìn về phía tôi. Lúc này quản lý biết tin cũng chạy vào phòng. Chị ta vội vã giữ lấy tay tôi, sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ. Em cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì hãy báo với chị để chị giải quyết. Em làm thế này quán bar làm sao ăn nói với khách hàng đây? Tôi vẫn nắm chặt chai bia vỡ trên tay, cương quyết nói với chị quản lý. Em xin lỗi, nhưng ngày hôm nay em cần phải giải quyết một lần với người này. Nếu hôm nay nhà hàng có tổn thất gì, em sẽ chịu trách nhiệm và em sẽ xin nghỉ việc luôn ạ. Minh Nhật lúc này nhìn thấy chị quản lý như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh, anh ta mạnh miệng hơn. Tôi nói cho em biết, chuyện ngày hôm nay tôi không dễ bỏ qua đâu. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, em dám làm gì tôi? Nhắc tới cảnh sát, bỗng dưng trong lòng tôi có chút sợ hãi. Bàn tay cầm chai bia cũng trở nên run rẩy. Tôi thì sao cũng được, bị bắt tôi cũng không sợ. Nhưng tôi chỉ lo nếu không có tôi thì mẹ tôi sẽ ra sao, rồi chuỗi nhà hàng sẽ chẳng còn thể trụ nổi nữa. Nhưng nếu cho chọn lại, tôi vẫn chọn cách làm điên rồ này, bởi tôi không thể chịu nổi những hành động đùa giỡn đụng chạm đến thân thể của tôi. Vào đúng lúc tưởng chừng như tôi sắp bật khóc thì anh xuất hiện. Bóng dáng kiêu ngạo cùng ánh mắt u ám sắc lạnh khiến cho những người trong phòng cảm thấy dè chừng. Bác Vũ vừa nhẹ nhàng gỡ chai bia vỡ ra khỏi tay tôi vừa dịu dàng nói. Cẩn thận một chút, em cầm đồ vật sắc nhọn thế này sẽ rất dễ là mình bị tổn thương. Đưa cho anh nào. Tôi chỉ nghĩ rằng anh lấy chai bia ra khỏi tay tôi để ném đi thôi. Nhưng thật không ngờ, anh lại cầm chính vỏ chai đó đập thẳng vào đầu của Minh Nhật. Sau đó anh chỉ tay thẳng vào Minh Nhật nói. muốn động đến cô ấy thì phải xem người đàn ông của cô ấy là ai. Một dòng máu đỏ từ trên đầu Minh Nhật chảy xuống. Anh ta đưa tay sờ lên đầu mình. Khi nhìn thấy máu đỏ trên tay, khuôn mặt anh ta trở nên trắng bệch. Sau đó có lẽ vì quá hoảng sợ mà anh ta ngất lịm đi. Anh ta quả đúng là loại nhát gan. Chỉ một chút máu thôi đã dọa anh ta đến chết khiếp rồi. Cảnh tượng trong phòng lúc này thật đáng sợ. Người sợ hãi thét chói tai, người thì chạy trốn thật nhanh ra khỏi nơi này vì sợ bị liên lụy. Còn Bắc Vũ vẫn rất điềm tĩnh, anh cầm máy điện thoại lên gọi xe cứu thương đến, rồi sau đó dùng một tay nhấc bổng tôi ra ngoài. Tôi bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 40 cân, anh chẳng cần phải dùng sức nhiều cũng có thể dễ dàng nhấc bổng tôi lên. Tôi nhìn anh khẽ mím môi, tôi nói, cảm ơn anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc rối như tơ vò của tôi, sau đó siết chặt cả thân thể nhỏ bé của tôi vào trong lồng ngực của anh. Cứ như vậy chúng tôi đứng rất lâu, tôi sau ngần ấy giông bão, cuối cùng cũng tìm được nơi lồng ngực ấm áp để dựa vào. Thật ấm áp, thật bình an, thật nhẹ nhõm, đó là tất cả những cảm giác tôi cảm nhận được khi nằm trong lòng anh. Một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng điệu trầm thấp rất dễ nghe. Cô gái nhỏ bé kiên cường của anh, thấy mệt mỏi quá thì hãy cứ nghỉ ngơi đi, tại sao lại khiến mình vất vả như vậy chứ? Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống, tôi ngàn ngẹn đáp. Anh yên tâm, em sẽ không sao cả đâu, anh cũng biết là sức chịu đựng của em rất tốt mà. Nhưng dù sao em cũng chỉ là một cô gái, em nhìn xem em đã gầy đi rất nhiều rồi. Ngừng một chút, anh nhẹ nhẹ nói tiếp. Liệu rằng chúng ta có thể quay về bên nhau được không? Liệu rằng anh và em có thể cùng nhau tiến về phía trước mà hãy quên đi quá khứ không vui vẻ này đi được không? Lời nói của anh vừa dứt, tôi còn chưa kịp trả lời thì một dòng rượu vang đỏ lạnh băng tưới xuống đầu tôi. Tôi hoảng hốt đẩy Bắc Vũ ra, sau đó ngước mắt lên nhìn người làm ra hành động này. Nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cái Huyền, cả người tôi như cứng lại. Tôi lắp bắp nói không nên lời. Huyền. Cái Huyền điên loạn ném chai rượu xuống đất, sau đó nó hét lên. Đừng gọi tên tao, tại sao mày lại ôm anh Vũ? Mày biết tao với anh ấy là gì mà? Bắc Vũ nhíu chặt hàng lông mày, anh vừa lau sạch rượu trên người trên tóc cho tôi, vừa quay sang cái Huyền quát ẩm lên. Em bị làm sao vậy Huyền? Anh với em ngoài mối quan hệ làm ăn ra thì chẳng là gì của nhau cả. Sao anh lại nói thế hả Vũ? 2 năm qua anh biết là em có tình cảm với anh mà. Để anh có được như ngày hôm nay là nhờ vào ai hả? Bắc Vũ không do dự lập tức trả lời. Là dựa vào tôi. Chúng ta làm ăn đôi bên cùng có lợi, nhưng gia đình cô có được lợi ích nhiều hơn đấy. Đừng tưởng tôi là thằng ngốc không biết gì. Phần trăm nhà cô chia cho tôi quả thật là rất ít so với lợi nhuận mà nhà cô kiếm được. Có điều tôi nhờ vào mối quan hệ làm ăn này để làm quen được với bộ trưởng và làm ông ấy tin tưởng tôi. Tôi làm như vậy để làm gì chắc chắn cô đã biết. Còn nói thật với cô, tôi không thiếu người muốn đầu tư vào tôi đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn gia đình cô và cảm ơn ông ngoại cô. Tôi mặc kệ anh đến với tôi là lợi dụng hay là gì, nhưng nhất định tôi sẽ lấy anh bằng được. Bắc Vũ thở dài, anh không muốn nói thêm điều gì với cái Huyền nữa, liền kéo tôi rời khỏi quán bar. Nhưng làm sao cái Huyền tha cho chúng tôi? Nó đi theo và không ngừng xỉ vả tôi. Nó còn nói sẽ không tha cho tôi, gặp tôi ở đâu nó sẽ đánh tôi ở đó. Vì không chịu đựng nổi nên tôi mới quay sang bảo Bắc Vũ. Anh đưa Huyền về đi, em sẽ tự mình về được. Bắc Vũ cương quyết lắc đầu. Không, ngày hôm nay anh phải đưa em về. Nhìn dáng vẻ cứng rắn của anh, tôi biết bây giờ dù tôi có làm gì, có nói gì, anh cũng sẽ không nghe đâu. Vậy nên tôi chỉ còn cách xuống nước, nói thật nhẹ nhàng. Nhưng mà cứ để Huyền đi theo thế này em nhức đầu lắm. Hay là anh em đứng đây chờ anh? Anh dẫn Huyền ra chỗ kín đáo, hai người giải quyết một lần cho xong, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Anh nghe tôi nói cũng cảm thấy có lý nên liền làm theo. Khi anh đưa Huyền đi khuất rồi, tôi liền bắt taxi bỏ trốn về nhà. Nhưng suốt đêm hôm đó và cả vài ngày sau, điện thoại của tôi bị anh khủng bố. Anh gọi điện rồi nhắn tin cả ngày, khiến tôi sợ hãi phải tắt nguồn. Chú Lý còn nói, anh ta mấy ngày liền đứng trước cổng nhà tôi,